chỉ còn mênh mông hương hồ. Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau, chỉ còn hơi ấm môi tình đầu. Anh đi có đôi lần nhìn lại, chỉ chỉ còn nỗi im lặng phố.